Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, nàng có suốt cả đêm thời gian. Đúng, suốt cả đêm thời gian. Nàng muốn để tất cả mọi người bọn họ đều nếm thử lúc ấy Ngọc Bảo Nhi cùng Nam Nam sở thụ tra tấn. Cùng thống khổ, nàng đến bây giờ đều không biện pháp quên Nam Nam khóc ngất đi qua tràng cảnh. Không có cách nào quên Ngọc Bảo Nhi máu me khắp người từ hòm sắt bên trong ngã xuống tình cảnh. Những người này, nàng đều sẽ không đơn giản buông tha bọn họ. Một bên Tuyên Nhã cùng Hoạn bà nghe được Ngọc Thanh Lạc như thế tàn nhẫn thanh âm, không khỏi liếc nhau một cái. Ngọc Thanh Lạc lần này là thực nổi giận. Giết người không đủ đầu điểm mà. Nàng thủ pháp từ trước đến nay gọn gàng. Bây giờ có thể sử dụng phương thức như vậy cho Nam Nam cùng Ngọc Bảo Nhi báo thù. Chắc là giận đến cực hạn. Ai cũng không có lên tiếng đến khuyên can nàng. Không nói Ngọc Bảo Nhi. Bọn họ nhìn thấy Nam Nam bộ dáng. Cũng đau lòng gấp. Hận không thể thay Nam Nam đi thụ như thế đáng. Hòm sắt truyền đến một đường tiếng kêu thảm thiết. Đi qua Hoạn bà cải biến. Những cái kia mang theo răng lưỡi dao. Cắt tại thân người bên trên càng thêm thống khổ. Cái kia ám vệ không ngừng cầu xin tha thứ. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại liền nghiêm mặt. Một lần vỗ hòm sắt. Phảng phất không biết mỏi mệt tựa như. Ngay cả bàn tay đập đỏ đập sưng cũng không biết một dạng. Vẫn là Hoa lão gia tử yêu thương nàng. Cho nàng tìm một búa nhỏ. Thanh Lạc, dùng cái này. Người tay kia xinh đẹp như vậy. Trở về sưng đỏ thành một tảng lớn. Chẳng phải là để cho Tu Vương ra đau lòng sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người đầy rốt cuộc là tại ngược đãi người khác. Hay là tại ngược đãi bản thân a? An Phu Tư cũng đi theo lắc đầu. Không đồng ý nói. Ngọc Thanh Lạc rốt cục thu tay lại. Mẹ chứng. Nàng nhất thời hồn nhiên quên mình. Nhưng lại quên đi đau lòng tay mình. Chỉ là, nàng vẫn là đẩy ra Hoa lão gia tử đưa qua búa nhỏ. Nhìn về phía đã tại giữa tiếng kêu gào thê thảm lấy lại tinh thần Khang Phi. Một tay lấy nàng quăng hòm sắt bên cạnh. Nói với nàng, ngươi tới đi, gõ. Khang Phi sững sờ, sau đó thét lên. Không muốn, không muốn, ngươi đừng mơ tưởng, ngươi... A, Ngọc Thanh Lạc chỉ thủ trong tay bên trên liền nhiều hơn một đạo màu đỏ tươi vết máu. Khang Phi trên cánh tay quần áo bị huyết dần dần nhiễm đỏ màu sắc. Gõ, Ngọc Thanh Lạc thanh âm đột nhiên dưới trầm xuống. Khang Phi toàn thân run lên, cánh môi run run một lần, vội vươn tay tại hòm sắt bên ngoài gõ. Bên trong mới vừa dừng lại tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Ngọc Thanh Lạc nhàn ngồi chơi về tới trên ghế. Nhìn về phía Lý hộ vệ đám người, quỳ ngồi dưới đất ám vệ tinh thần đều có chút chịu không nổi. Cái kia từng đạo từng đạo từng tiếng kêu thảm cả kinh toàn thân bọn họ cũng bắt đầu rùng mình. Có chút thống khổ, không phải chết, là ngươi biết rất rõ ràng mặt ngươi gặp tử vong. Lại chỉ có thể từng chút chờ đợi. Loại này chờ chết cảm thụ, làm cho tất cả mọi người tâm lý cũng bắt đầu dần dần ở vào băng liệt trạng thái. Khang Phi gõ mấy lần, tay liền bắt đầu mỏi như, động tác ngừng lại, Ngọc Thanh Lạc không nói gì, lại tại cánh tay nàng bên trên vạch một đao. A, Khang Phi hét lên một tiếng, quay đầu liền đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc lạnh phát lạnh sắc mặt, dọa đến toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ có thể nâng lên đau nhức cánh tay, tiếp tục gõ hòm sắt, cầm muối tới, Ngọc Thanh Lạc như là địa ngục một dạng thanh âm lần thứ hai vang lên. Lý hộ vệ đám người thân thể hung hăng run lên, đầu rủ xuống đến trầm thấp. Ngọc Thanh Lạc giễu cợt, trên tay muối từng chút từ giữa ngón tay rơi xuống. Trực tiếp xuyên thấu qua hòm sắt khe hở vung vào người bên trong trên người. A, a, a, từng tiếng kêu thảm trọng trọng đụng vào đám người trong lòng. Tê tâm liệt phế thống khổ làm cho tất cả mọi người đều lông mau dựng đứng. Ngọc Thanh Lạc ngọt ngào tiếng cười lại hết sức thanh thúy êm tai. Điểm ấy đau liền không chịu nổi. Chủ ý này thế nhưng là các ngươi nghĩ ra được. Tự mình nghĩ. Bản thân tự nhiên muốn chịu được. Nàng đem muối giao cho một bên Tuyên Nhã. Tuyên Nhã rất tình nguyện làm loại chuyện này. Lập tức cười tủm tỉm tiếp tới. Ngọc Thanh Lạc lại quay người vào nội thất. Nàng cho Ngọc Bảo Nhi trong nước trà thêm một chút an thần dược. Bởi vậy, dù cho bên ngoài tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Ngọc Bảo Nhi vẫn như cũ ngủ được 10 điểm thơm ngọt. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười. Xem ra tỷ tỷ trước kia phương thức đều sai. Có lẽ nên đổi dạy ngươi là như thế nào tự vệ. Chờ ngươi lần này tốt rồi về sau, tỷ tỷ sẽ đem những thủ đoạn này đều dạy cho ngươi. Trên giường Ngọc Bảo Nhi hô hấp đều đặn, ngủ say sưa. Ngọc Thanh Lạc lại trầm thấp cười vài tiếng, liền có chút mệt mỏi tựa ở đầu giường. Nhắm lại mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bên ngoài tiếng kêu thảm thiết thực sự là dễ nghe a. Đêm hôm ấy, toàn bộ Cẩm Hoa cung đều ở vào một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Trong hoàng cung mùi máu tươi tựa hồ thật nhiều ngày đều không có tán đi. Đêm hôm đó, phàm là đi qua Cẩm Hoa cung thái giám cung nữ đều nói bản thân giống như là nghe được quỷ kêu âm thanh. 10 điểm khủng bố, không có người biết cửa cung đóng chặt bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không người biết rõ những cái kia ám vệ rốt cuộc là chết như thế nào. Đợi đến Thái hậu phái người đi nhìn lên thời gian, toàn bộ Cẩm Hoa cung bên trong tràn đầy tất cả đều là thi thể. Mà cái kia dị thường bắt mắt hòm sắt bên cạnh, có mấy bộ thi thể đều chết trạng kỳ thảm. Vậy mà đều là mất máu quá nhiều, trên người cũng là vết thương, tươi sống bị hành hạ chết. Ngọc Bảo Nhi tỉnh lại thời điểm đã tại nhoáng một cái trong xe ngựa. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy ôm bản thân không để cho mình vết thương đụng phải Ngọc Thanh Lạc. Nhìn xem nàng đáy mắt bóng xanh, hắn nhếch môi cười khẽ một tiếng. Tỷ tỷ, ta thực sự không phải nằm mơ, thực lại nhìn thấy ngươi. Đồ ngốc, Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, chóp mũi liền có chút mỏi như. Ôm tay hắn liền có êm ái mấy phần. Trên người có đau hay không? Cảm giác thế nào? Tỷ tỷ, ta không sao. Người cho ta uống thuốc là ngưng đau. Ta hiện tại một chút cảm giác đều không có. Hắn vừa nói, tựa hồ muốn nghiệm chứng bản thân thật không có sự tình một dạng. Lập tức phải đứng lên. Ngọc Thanh Lạc vội vàng ép hắn trở về. Tốt rồi, ta biết ngươi không có việc gì. Chớ lộn xộn, chúng ta lập tức liền đến Tu Vương Phủ. Nam Nam rất nhớ ngươi. Nói ra Nam Nam, Ngọc Bảo Nhi ánh mắt liền mờ đi. Đêm hôm ấy, Nam Nam, ta biết, cho nên ngươi phải nhanh tốt. Dạng này Nam Nam mới sẽ không khổ sở. Ân, hai người nói chuyện, xe ngựa cũng dần dần tại Tu Vương Phủ trước cửa ngừng. Đã sớm nghe được động tĩnh, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh nhanh chóng vọt ra. Nếu không phải là Ngọc Thanh Lạc ngăn đón, bọn họ thiếu chút nữa thì muốn đụng vào Ngọc Bảo Nhi trên người. Bảo Nhi cữu cữu, ngươi không có việc gì thực quá tốt rồi. Nam Nam nói xong liền muốn khóc lên. Ngọc Bảo Nhi bận bịu an ủi hắn. Nam Nam, ngươi đừng khóc, ngươi muốn là khóc, ta liền cảm giác trên người bắt đầu đau. Nam Nam nghe xong, vội vàng phanh lại nước mắt, lại tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một trận. Vững tin đúng là bình yên vô sự, lúc này mới thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc để cho người ta ôm Ngọc Bảo Nhi đi vào. Dù sao trên đùi hắn cũng không ít vết thương, chỉ là vừa phân phó xong, trước mặt đột nhiên xông lại một bóng người, ôm lấy nàng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.